Nghe Truyện.net xin gửi tới các bạn câu chuyện 11 âm binh của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 8: Lò mổ. Quân tới viện khám qua vết thương, hắn được bác sĩ chẩn đoán là giãn dây chằng. Nếu lúc đó mạnh tay hơn một chút, có thể sẽ phải dùng tới phẫu thuật để nối lại. Thời gian nghỉ ngơi hồi phục kéo dài trong nửa tháng. Đấy là nếu hắn chịu để cho vết thương ổn định. Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện như thế. Quân đã gọi người tới phong tỏa nhà thờ trên đường Nguyễn Trãi. Hắn báo với bên cảnh sát rằng trong đó có một tên giết người hàng loạt nguy hiểm. Nhưng khi cảnh sát tới, nhà thờ đang có rất nhiều công nhân hoạt động. Theo như tìm hiểu thì nơi này vừa được một doanh nhân thầu lại cách đây 3 ngày với lý do nhà thờ đã xuống cấp, tường nứt, bàn ghế gãy mục. Người đó đã thuê một đội công nhân tới sửa chữa và thay mới lại. Nghe thì rất hợp lý. Thảo nào mà gã khổng lồ ấy có thể bày ra cả một đám tang trọng này mà không khiến ai chú ý. Bên cảnh sát cũng không thấy ai có khả nghi như trong miêu tả của Quân. Những công nhân ở đó xác nhận họ đã thi công ở đây từ sáng. Và cái người cao trên 2 mét, cơ bắp lực lưỡng như vậy chắc chắn không thể trốn ở đây được. Tự nhiên xuất hiện một đội công nhân còn thi công từ sáng. Hiểu rồi, mấy anh cảnh sát chắc cũng không nhìn ra được người thật và rối quỷ khác nhau ở điểm nào. Hắn nói với bên cảnh sát nếu không có gì khả nghi, vậy bọn họ thôi không cần điều tra nữa. Chuyện này là lỗi thông tin từ phía hắn. Vì vết thương mà Quân đã không thể tự do kiếm tiền được, hắn chỉ có thể ngồi nhà nhận giấy tuyển dụng. Việc đi ra ngoài phụ thuộc vào Cường. Hắn đã dùng tới cả cách chia cho cậu 30% số tiền công, thay vì không được đồng nào như trước, để ép cậu phải đi làm thay hắn. Nhưng đối với Cường thì có tiền hay không không quan trọng. Cái cậu quan tâm là làm thế nào để tìm được tên đeo mặt nạ. Nỗi ám ảnh này lớn tới mức cậu nhận tất cả các giấy tuyển dụng liên quan tới mất tích, bao gồm cả thú lạc. Còn một điều nữa, Quân vẫn thường xuyên có thông tin về vụ bắt cóc hàng loạt. Nếu theo dõi qua hắn, chắc chắn sẽ có ngày cậu lần ra được dấu vết của tên đeo mặt nạ. Nghĩ kỹ thì cậu đã quá hấp tấp. Nếu kẻ đó thực sự xuất hiện, liệu với khả năng hiện tại cậu có thể làm được gì? Dốc hết sức ra, chắc chẳng kịp dãy chết. Mãi tới 9:45 tối mới xong hết việc. Cường giao lại tài liệu cho Quân. Vừa trải qua một ngày rất dài với cậu, sáng nay bên cảnh sát có thông báo một vụ án mạng xảy ra ở con phố đối diện nhà tập thể. Vì Quân không thể ra khỏi nhà để thu thập thông tin, hắn để Cường đi thay. Vậy là cả ngày cậu lăn lộn ở hiện trường. Theo như lời hắn nói, thấy bất cứ cái gì cậu cũng phải viết lại để về hắn tự chọn lọc. Có vẻ tên kia đang vướng phải một vụ rất hóc búa. Một tay hắn cầm tập hồ sơ, tay còn lại vẫn về điếu thuốc. Quân cũng có lúc phải dùng tới nicotine để giảm bớt căng thẳng. Trông hắn như già đi cả chục tuổi dưới ánh đèn bàn. Thời gian gây án là từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Nạn nhân chết ngay sau khi bị tấn công. Hung khí nghi ngờ là búa hoặc vật nặng tương đương. Vừa cách đây chục hôm cũng xảy ra một vụ giết người như thế này ở đầu phố. Không thể làm gọn gàng hơn được sao? Quân thở dài, hắn nhìn tập hồ sơ đầy ngao ngán. Chẳng là mấy cái ảnh chụp hiện trường này rõ nét quá. Nạn nhân nằm trong tư thế úp sấp, đầu nghiêng về bên trái, từ gáy tới đầu đều bị dập nát. Những mảnh da đầu dính vào với xương sọ bắn rải rác trong bán kính 30cm quanh cơ thể. Máu và não nát bấy hòa vào nhau thành một chất dịch lỏng màu đỏ nhạt, chảy lênh láng trên mặt đất. Cảm giác được cả thứ chất lỏng đó vẫn đang tràn ra. Mùi của nó sẽ như thế nào nếu còn để tới bây giờ? Gương mặt nạn nhân cũng bị lực va đập làm cho biến dạng. Trán và bên má trái có một vết chảy lớn. Từ các hốc mắt, mũi, miệng đều chảy máu. Khả năng là do đứt động mạch chủ nên xảy ra hiện tượng trào ngược như vậy. Bên pháp y đã mất gần 4 tiếng liên tục để gắp hết được những mảnh vụn từ đầu nạn nhân. Họ cho chúng vào hai cái túi kéo. Quân không rõ là họ đem về để ghép lại hay làm gì. Hắn ghét nhất là làm những vụ như thế này. Công việc tiếp theo là sẽ phân tích từng cm hiện trường để tìm ra dấu vết của hung thủ. Hắn còn phải nghiên cứu xem động cơ và hành vi của kẻ đó như thế nào. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ manh mối nào, trừ một dấu giày dẫm lên lưng áo và mấy dấu giày in gần máu nạn nhân. Chúng đều là một loại nên chắc chắn đó là của hung thủ. Quân nhìn dấu giày đó rất lâu. Đế giày này là dạng vân chéo như mũi tên, gót giày hình vuông, bên trong rỗng. Kiểu thiết kế này thường dành cho ủng, vì nó được dùng trong môi trường nước. Để tránh bị trơn trượt, người ta sẽ gia tăng những rãnh khí nhằm tạo lực ma sát. Cỡ dày lớn so với cỡ to nhất thì còn rộng hơn. Bàn chân thường tỷ lệ thuận với cơ thể để có thể giữ được thăng bằng. Bàn chân to như vậy chắc hung thủ cũng tương đối cao. Dấu dày in rất đậm, từ dấu thứ ba là đã thấy máu. Từ dấu thứ ba là đã thấy máu, chỉ còn là những nét đứt. Nếu không phải dạng đang chạy nhảy, vậy chắc chắn là do trọng lượng cơ thể. Cơ thể càng nặng thì áp lực dồn xuống bàn chân càng nhiều. Hung thủ tạm thời là một người có thân hình to cao. Về phương thức gây án, có thể thấy nạn nhân không hề có dấu hiệu chống trả. Hung thủ ra tay bất ngờ, vì thời gian hoạt động từ đêm trở về gần sáng nên hiệu suất thành công rất cao. Như trong vụ này, từ những dấu vết còn lại có thể thấy nạn nhân đột ngột bị đẩy ngã sấp xuống đất, khiến cho trán và má trái bị trầy xước. Sau đó hung thủ chỉ cần dẫm lên lưng nạn nhân, dùng vũ khí đập nát đầu người bên dưới là xong. Chỉ một nhát đập khiến cho đầu nạn nhân trở thành một đống bầy nhầy. Vũ khí hung thủ sử dụng có thể là búa tạ, lực đập xuống cũng phải rất mạnh, chứng minh thể lực hung thủ không phải tầm thường. Quân nghĩ có phải hung thủ này cố tình để nạn nhân còn nguyên mặt, vì trong tất cả các vụ án liên quan, mặt nạn nhân đều không bị đập nát. Hoặc hắn khéo léo đến mức chỉ cần đập mỗi phần sọ não, giống như một kiểu giết người nghệ thuật vậy. Nạn nhân tập trung vào nam giới, còn trẻ, đáng ngại nhất là phạm vi gây án càng lúc càng thu hẹp. Càng lúc càng thu hẹp quanh khu vực này. Từ đầu tháng đến nay đã có 3 vụ án mạng. Thêm 3 tháng trước, tổng cộng là 12 vụ. Mày nghe hiểu không đấy? Quân gõ điếu thuốc xuống gạt tàn. Hắn liếc mắt nhìn Cường đang đứng ở trước cửa. Cường không đáp. Chuyện này khiến tâm lý cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. Lần đầu thấy một cái chết thê thảm như vậy, kẻ thủ ác vẫn nhẫn như ngoài vòng pháp luật. Hắn thậm chí còn có chiều hướng gia tăng số lần phạm tội. Chẳng lẽ không còn cách nào ngăn hắn lại sao? Vì những người đang ngồi điều tra sau bàn giấy như tên kia, nếu như hắn chịu làm việc nghiêm túc, có lẽ hung thủ đã sớm bị bắt và lãnh án tử hình rồi. Bước ra khỏi phòng, Cường được cái lạnh đêm đông thổi cho nguội đầu óc. Tự nhiên cảm giác mọi thứ đều đơn giản. Chết thực ra cũng rất đơn giản. Cậu đi vào trong con ngách, nghĩ lại cảnh sát người vỡ nát sáng nay. Thời điểm gây án là từ 10 giờ. Vậy trước khi gây án, hung thủ sẽ làm gì? Bịch bịch. Đúng lúc Cường nhìn về phía trước con ngách, có một người chậm chậm đi qua. Đã hơn 10 giờ đêm, thằng hướng từ trong ngách đi ra, chỉ duy nhất có một ngọn đèn đường vẫn sáng. Cảm giác tiếng bước chân nặng nề vọng từ ngoài đường vào, lần quần trong các bức tường xung quanh cậu, khiến trực giác cậu phải chú ý. Trước khi gây án, có phải hung thủ sẽ đi săn mồi? Bịch bịch. Từ ngách đi ra sẽ tới một con ngõ dài. Nhà ở hai bên đều đã khép chặt, thưa thớt lắm mới thấy ánh sáng từ một cửa sổ cao tầng hắt xuống. Gió thổi hun hút, đêm tĩnh mịch. Không phải vô tình mà Cường lại nhìn người đang bước qua cửa ngách kia. Thời tiết hôm nay khô ráo, người kia lại mặc một chiếc áo mưa, chân đi ủng. Bước từng bước rất chậm, người đó lặng lẽ đi qua như một con thú lớn, với cái đầu giấu trong mũ áo mưa phì phò, thở ra khói, tấm lưng rộng khum khum, trong tay ôm một bọc vải bố dài hơn một sải tay. Bịch. Tiếng bước chân dừng lại. Cùng lúc Cường bước ra khỏi ngách, dưới mặt đất có một bóng đen đổ dài tới chân cậu. Phụt. Bóng đen chợt động, Cường chỉ kịp nhìn thấy nó vung lên, chân cậu tự động phản xạ lại. Ngay lập tức cậu tung người né sang trái 3 bước, nhưng không kịp. Bốp. Có một lực đẩy khủng khiếp ập tới, tốc độ còn nhanh hơn cả cái liếc mắt của cậu. Đây là sức mạnh gì vậy? Chân và tay Cường chơi với trong không trung. Một tích tắc sau, lưng cậu lập tức bị đập xuống đường, cả khuôn mặt bị một bàn tay chộp lấy. Sau giây phút kinh hoàng đó, cơ thể cậu gần như tê liệt. Chính cú đẩy ngã đã khiến cậu đầu bị va xuống nền gạch, choáng váng tới không còn tri giác. Cường đã mất trí nhớ tạm thời vào lúc đó. Rắc. Dường như có tiếng xương sọ rạn nứt, hai mắt cậu lờ mờ thấy được một bóng đen ló ra, che đi tia sáng chói lóa từ ánh đèn cao áp. Bóng đen ghé dần vào mặt cậu, vẫn không nhìn ra đó là ai. Hai mắt cậu nhấp nháy mấy lần, hình ảnh nhòe đi như có ai đổ nước lên mặt cậu. Cố nghiêng đầu sang hai bên, đau quá, chẳng cảm thấy gì nữa rồi. Tay ngón tay cũng không nhấc lên được. Trước khi Cường kịp nhận ra người vừa tấn công mình, cậu đã ngất lịm đi. Còn tươi, thịt còn tươi, ha ha.

Cú va chạm đã khiến đầu đại ca bị rách một mảng lớn, tới chiếc áo sơ mi cũng đã dính máu loang lổ. Đại ca giống như trở thành một con người khác, anh ta nhìn mọi thứ bằng con mắt âm độc, liếc trái liếc phải rồi hầm hầm nhìn gã đồ tể. Một bên mắt đã chuyển thành màu đỏ. Từ biểu cảm trên khuôn mặt không thể đoán được anh ta nghĩ gì, chỉ thấy mùi nguy hiểm toát ra càng lúc càng đồng đượm. Cường cố gắng nhanh tay hơn nữa, dù làm nghề gì thì anh ta vẫn là một âm dương sư. Đợi lát nữa phát điên lên, chắc chắn cậu không giữ nổi mạng. Lại chảy máu, mẹ kiếp, cái thân xác con người này đúng là vô tích sự. Làm mày làm phải không, thằng béo? Đại ca nói, giọng trầm khàn hơn nhiều so với vừa rồi cứu Cường. Gã đồ tể ngẩn người, mặt hắn bỗng nhăn lại, những khối mỡ di chuyển khắp mặt, ép cho mắt mũi miệng rúm vào một chỗ. Hắn quát lên, không phải béo, là nhiều thịt thôi. Thoát rồi, Cường vừa gỡ thành công tay bên phải. Cậu lập tức đưa hai tay lên, đẩy bàn tay gã đồ tể ra. Hắn đè mạnh tới mức nơi mặt cậu tiếp giáp với phản đã trở lên lạnh ngắt, dùng hết 7 phần sức lực mới đẩy lùi được cánh tay núc ních mỡ đó. Cường bật dậy, cậu thủ thế chống trả lại đòn tấn công tiếp theo của gã. Nhưng vừa nhìn, Cường nhận ra hắn không còn chú ý tới cậu nữa. Mắt hắn bây giờ đang dán vào người mới đến bên kia. Thịt, thịt. Gã đồ tể vừa nhỏ dãi vừa lẩm bẩm, vẻ mặt hưng phấn kỳ lạ. Dù đang muốn nhanh chóng tháo được dây chân, nhưng Cường cũng cố liếc mắt nhìn thử về phía sau một cái. Đại ca còn cách chỗ cậu hơn 20 bước chân. Chiếc áo khoác đã bị anh ta cởi ra, tay anh ta đang gỡ dần từng cúc áo sơ mi. Đây là cái tình huống gì vậy? Đánh nhau thì cứ đánh thôi, có cần thiết phải cởi đồ thế không? Cường đột nhiên dừng tay lại. Cậu muốn xem đại ca đang định làm gì. Tao rất ghét bị ai đó gọi dậy bằng cách này. Cứ thế này thì máu sẽ không cầm được mất. Nếu mày gọi tao bằng cách khác, tao sẽ xem xét cho mày một con đường sống. Cởi tới cúc cuối cùng, đại ca chợt nói, trông như anh ta đang cảnh cáo với kẻ đối diện. Áo sơ mi vừa chạm đất, Cường nín thở quan sát. Qua vài giây vẫn không thấy có gì khác thường xảy ra. Chỉ thấy nửa thân trên đại ca để trần, cơ bắp rất rắn chắc. Nhưng so với khối mỡ di động bên này, hẳn sẽ không vì mấy múi cơ kia mà sợ hãi được. Đang lúc cậu suy nghĩ, chợt thấy gã đồ tể hành động. Hắn vứt cái cưa sang một bên, hai tay giang rộng, chân ầm ầm chạy tới. Tư thế giống như muốn vồ lấy đại ca ngay tức khắc. Thịt. Làm gì bây giờ? Cường không kịp hỏi, mắt thấy gã lao tới rất nhanh. 20 bước chân trong tích tắc, chỉ còn một bước, sát ngay trước mặt đại ca. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó. Đối diện với một kẻ khát máu như vậy mà anh ta không hề biến sắc, con người này có gì mà tự tin tới như vậy? Rầm. Câu hỏi đã có lời giải. Gã đồ tể vừa bay qua trước mặt Cường, vận tốc còn nhanh hơn cả khi hắn lao đến. Nhìn lại, Cường thấy một cánh tay màu xám đen vươn ra từ trong bóng tối phía sau đại ca, kích thước gấp 3 lần tay người thường. Đầu 5 ngón có 5 móng vuốt khoằm khoằm, chắc chắn đó không phải là tay người. Cánh tay mọc ra từ một thân hình cao lớn. Kia là giống gì thì Cường chưa rõ, vì nó không phải quỷ, chắc chắn không phải quỷ. Thứ cậu nhìn thấy không chỉ có một con, mà là hai con, đứng sang hai bên trái phải sau lưng đại ca. Con bên trái vừa dùng tay đánh bay gã đồ tể, chúng bước lên chắn trước mặt đại ca. Hình dung rất giống người, thân hình cao lớn nhưng không có dáng khum khum như quỷ. Chúng đứng ưỡn ngực, khắp các cơ bắp trên người phát triển rõ rệt, kết cấu rất đẹp mắt. Đặc biệt thân dưới chúng có một chiếc khố, vạt trước vạt sau che chắn cẩn thận. Mặt chúng cũng được che bởi một mảnh vải, trên mảnh vải có vẽ một hình thoi. Đầu trọc toàn thân cũng không có lông lá gì. Dáng đi của chúng rất linh hoạt, hai chân di chuyển nhẹ nhàng. Cường thấy bàn chân của chúng có hình dạng giống như con người, cũng còn 5 ngón với móng dài, bước đi không phát ra tiếng động. So với quỷ thì chúng vẫn cao cấp hơn một bậc. Hành động của hai con vật lạ này khiến Cường phải nghi ngờ. Đại ca không biết là người như thế nào. Nếu là người tốt, có thể thứ mà anh ta nuôi sẽ ít gây nguy hiểm. Đột nhiên, Cường thấy một trong số chúng tiến về phía mình. Con còn lại đang nhìn cái xác chết mổ phanh trên phản thịt. Cường nhìn con bên kia, thấy nó dùng bàn tay lướt qua thân thể người nằm đó, không có vẻ như nó sẽ ăn thịt người đấy. Nhìn sang con đang đối diện với mình, Cường thấy nó cúi xuống người cậu. Vì chưa biết đây là giống gì nên Cường không thể động thủ với nó. Nếu phải đối mặt với quỷ, trước hết cậu phải hiểu được hành vi của nó. Thứ này không có oán, Cường chợt nhận ra. Toàn thân nó bốc ra mùi tử khí, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của oán. Nó ngửi quanh người cậu một lúc, chiếc khăn che mặt nghiêng qua nghiêng lại. Nó muốn tìm cái gì? Đừng sợ, anh bạn ngày trước đi với Quân phải không? Nếu anh bạn không có mùi quỷ, nó sẽ không tấn công đâu. Tiếng đại ca vừa nói, anh ta nhận ra cậu rồi. Cương quay mặt nhìn sang, đại ca đang bám vào một bên thành phản, dáng vẻ như sắp không trụ được nữa. Vết thương trên đầu anh ta vẫn không ngừng chảy máu. Thấy nó ngửi chán rồi bỏ đi, Cương định hỏi đây là giống gì, nhưng bất ngờ đại ca đột nhiên ngã gục xuống. Lúc này cậu mới thấy tấm lưng trần của đại ca. Trên lưng anh ta có một hình xăm rất lớn. Quân từng nói mỗi âm dương sư đều phải có một hình xăm trị quỷ trên cơ thể. Cái đó là để bảo vệ bản thân khi hành xử, có tác dụng khiến cho ma quỷ phải tránh xa. Đây chắc chắn là hình xăm trị quỷ của đại ca. Trông nó rất đặc biệt. Tổng thể bao gồm hai cái đầu lâu ngậm vòng đặt đối xứng nhau. Xung quanh có rất nhiều hoa văn như những khúc xương chất đống. Đường sống lưng ở giữa nổi lên thành một vệt thẳng. Máu chảy từ trên vết thương xuống tới một chiếc đầu lâu thì ngừng lại, giống như là chiếc đầu lâu đang hút máu của anh ta vậy. Mà đúng là nó đang hút máu thật. Hình xăm đó ban đầu có màu gì không rõ, nhưng hiện tại toàn thể đều hiện lên thành một màu đỏ rực. Cả tấm lưng của đại ca nhìn như một bức tranh sống, có thể vận động được. Hơn nữa, Cường lại thấy nó tương đối quen mắt. Cậu vừa tháo dây buộc chân vừa ngẫm nghĩ. Hai đầu lâu ngậm vòng kia tượng trưng cho cái gì? Những hoa văn đặc biệt kia cậu đã từng thấy ở đâu? Lại còn đường rãnh giữa nữa, mấy con thú lạ này từ đâu mà chui ra? Đột nhiên đầu cậu lóe sáng, trước mặt xuất hiện một hình ảnh. Trong yết ma bộ có minh họa lại cửa ngục quỷ cao 1,800 thước, được làm từ hàng ngàn bộ xương người chết ép lại. Trước cửa gắn hai cái đầu lâu rất lớn đối xứng nhau, miệng mỗi đầu lâu ngậm một chiếc vòng đồng. Quỷ ngục là nơi chỉ có quỷ đi vào, không có quỷ đi ra. Thứ đi ra khỏi đó chỉ có thể là quản ngục. Cường đưa mắt nhìn hai thân hình kia, chúng chính là quản ngục. Mấy hình xăm trị quỷ không có tác dụng gì khi đứng trước quản ngục. Chúng cai quản phần tối tăm nhất của âm giới, truyền dẫn độ hoặc trừ khử những loại gây rối trong ngục. Không thể dùng cấp độ để đong đếm khả năng của chúng. Nhưng Cường toát mồ hôi trán, tại sao trong âm dương sư lại có người tu mật tông? Đây là thủ pháp thi triển của yết ma bộ. Quản ngục tuy không phải thần, nhưng cũng là người cai quản âm giới. Trong 9 tầng, chúng cai quản tầng cuối cùng. Kẻ gọi được chúng ra, tu vi phải rất thượng thừa, pháp lực cũng phải dạng cao siêu. Vì một nhẽ, quản ngục không thể thu phục được. Một khi chúng xuất hiện, bất kỳ loài quỷ nào cũng phải chết, bao gồm cả những người nuôi quỷ. Thứ thu hút chúng chính là âm khí thoát ra từ những sinh vật xung quanh. Nói tóm lại là bất cứ ai có âm khí đều là con mồi của quản ngục. Ở lần họp mặt đó, đại ca biết cậu là thầy trừ tà Thiền Mật Tông, nên vừa rồi mới nói cậu không phải sợ. Cái khác biệt duy nhất giữa thầy trừ tà và âm dương sư chính là ở âm khí. Nghe tên là biết, âm dương sư người nào cũng tu quỷ, âm khí vốn rất nặng nề. Cường nghĩ đại ca chắc có cách để áp chế quản ngục, nên bọn chúng mới chịu nghe lời anh ta. Có thể là bởi hình xăm của quỷ môn kia, hoặc là bí quyết nằm ở một bên mắt của đại ca, còn mắt đó không hề tầm thường. Trước khi quản ngục xuất hiện, Cường đã thấy nó đổi màu, trong mắt đột nhiên hóa đỏ. Lúc đầu còn tưởng cho máu chảy vào, giờ nghĩ lại mới thấy con mắt kia là chìa khóa liên kết anh ta với hai quản ngục kia. Nghĩ thì lâu nhưng hành động lại rất nhanh. Quản ngục đi qua những xác chết, hút hết âm khí toát ra từ bọn họ, ngăn không cho quá trình oán niệm hình thành. Từ đó những oan hồn ấy không thể hóa quỷ được nữa. Chúng tiến dần tới nơi vừa ném gã đồ tể. Hắn bị vùi dưới một đống thịt người cùng nội tạng các loại. Tới lúc đó hắn vẫn chưa thể bật dậy được. Cường nhìn nhanh xuống dây buộc chân, hai tay thuần thoát tháo hết các nút ra. Cậu nhảy khỏi phản, đầu tiên là chạy tới chỗ đại ca để xem thương thế anh ta ra sao. Đầu rách to quá. Cường lấy cái áo anh ta vừa cởi ra gần đó rịt vào vết thương để cầm máu, nói: "Đại ca, anh phải cố lên, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện." Đại ca chớp mắt vài cái, máu không ngừng rơi vào mắt anh ta, dù Cường đã phải lau đi rất nhiều. Đợi mãi mà không thấy đại ca đáp, Cường lay lay vai, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, hai mắt lờ đờ, giống như anh ta sắp ngất đi, để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cường lập tức xúc anh ta dậy, một tay quẳng qua vai, dìu anh ta đi qua cửa. Rắc. Cách đó vài mét, có tiếng đứt gãy vang lên. Cường vừa di chuyển vừa nhìn sang, bỗng cậu khựng lại. Có phải là đầu quản ngục vừa bị bẻ rồi không? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc Cường lầy hoài sơ cứu cho đại ca, quản ngục bên phải đã nắm đầu gã đồ tể để kéo lên. Gã lúc đó không có phản ứng gì, trên người nhớt nháp đầy những máu thịt, thân gã chứa đầy âm khí, chưa nói tới những thứ bám xung quanh nữa. Từng đó cũng đủ để quản ngục ăn gã rồi. Nhưng gã là ai? Không phải là âm dương sư sao? Trước giờ gã chẳng sợ ai, quản ngục là cái thứ gì gã cũng không biết, vậy đời nào gã chịu để yên cho nó ăn mình? Thế là trước cả khi quản ngục hành động, hai tay gã đã vươn lên tóm lấy đầu nó. Bẻ cổ người khác đối với gã không có gì khó khăn. Dù xương kẻ lần này có rắn hơn vài lần, nhưng dường như vậy cũng chưa đủ để làm khó hắn. Điệp theo thì như Cường thấy, đầu của quản ngục đã xoay về phía sau, nhưng bàn tay đang nắm đầu gã vẫn chưa thấy buông ra. Một giây tiếp theo, bàn tay đó đập thẳng vào tường. Một tiếng rạn vỡ vang lên, tường lập tức lún xuống một mảng lớn. Quản ngục lắc lắc đầu, cổ nó liền xoay trở lại. Còn các đồ tể sau cú va chạm thì mắt mũi trợn ngược. Không biết là gã có đau không, nhưng chắc chắn là gã đã phát điên lên rồi. Gã hét lên một tiếng, lấy thân hình đồ sộ húc thẳng vào người quản ngục, uy lực đến mức hai chân quản ngục trượt dài ra sau. Tiếng cắt cắt từ móng của nó cào xuống nền nhà nghe chói tai vô cùng. Chẳng mấy chốc mà nền phòng đã bị cào thành 10 rãnh sâu cỡ hơn 2 đốt ngón tay. Quản ngục dùng tay giữ vai gã lại nhưng không được, hai chân gã vẫn lao ầm ầm về phía trước, cũng chính là chỗ Cường đang đứng. Nếu bình thường thì Cường chỉ cần né đi là được, nhưng hiện tại cậu phải đang đỡ thêm một người, chạy thế nào cũng không kịp. Trước mắt là hai quả tạ đang lao đến, nếu bị đâm trúng hai người coi như xong. Còn cách 1 mét, Cường buộc phải đẩy đại ca sang một bên, bản thân cậu cũng mượn lực mà nhảy ngược lại. Rầm, gã đồ tể đẩy quản ngục lao qua chỗ hai người, sau đó quản ngục vấp phải một phản thịt. Cả người nó và phản thịt đều đổ ập xuống, gã thì may mắn dừng lại kịp. Vài gã nhấp nhô theo tiếng thở phì phò. Cường bỏ qua gã, cậu nhìn nhanh sang bên đối diện, đại ca đã nằm im bất động. Anh ta bị đẩy xuống sàn mạnh quá nên ngất thật rồi. Đúng lúc đó, gã đồ tể quay người nhìn về phía Cường, rồi lại nhìn đại ca, giữ nụ cười nguyên trên mặt. Có vẻ gã đã nhắm tấn công đại ca trước. Chân vừa động, một bàn tay với 5 móng sắc nhọn liền chộp tới vai gã. Bàn tay đó siết chặt lại, gặm những móng vuốt diều hầu kia vào sâu da thịt. Vào sâu trong da thịt của hắn, Cường không thấy có máu phun ra từ vết thương, chỉ thấy một thứ chất lỏng màu vàng nhờ nhờ như mỡ chảy xối xả ra. Cường nhanh chóng tiếp cận chỗ đại ca đang nằm, không biết có nội thương chỗ nào nữa không, mất máu quá nhiều rồi. Đang chuẩn bị đỡ anh ta dậy, đột nhiên sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen. Còn chưa kịp nhìn lại, cậu lập tức cho tay lên chắn. Thứ đó vừa hất văng cậu đi, lưng bị đập mạnh vào thanh chắn dưới phản thịt, đau tới vẹo cả người. Cường hé mắt nhìn lại, bên kia chính là quản ngục, nó là con thứ hai. Nãy giờ nó xử lý tử thi, xong xuôi rồi mới lao vào tham chiến. Quản ngục tóm lấy đầu đại ca, nó nhấc anh ta lên cao, hành động không có nhiều thiện ý. Cường chợt nhận ra, không phải nó định cứu người, nó đang định bóp nát đầu đại ca ra, giống như đã làm với gã đồ tể kia. Đây là mất kết nối, trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, đại ca lại ngất đi. Không thể dùng con mắt kia áp chế quản ngục nữa, vì tu quỷ nên âm khí trong người đại ca rất nhiều. Quản ngục nghiễm nhiên coi anh ta là con mồi để tấn công. Cùng lúc, chiếc phản sau lưng Cường đột nhiên bị nhấc bổng lên. Gã đồ tể bỗng hét lên, hắn dùng hai tay giữ lấy đầu phản. Tiếp theo, cậu được thấy một cảnh kinh người. Gã dùng chiếc phản kim loại dài 1m6, rộng 1m2, đập tới tấp xuống đầu và người quản ngục. Đó cũng chính là cảnh bạo lực nhất tính tới hiện tại mà Cường từng chứng kiến. Kinh ngạc hơn cả là quản ngục sau khi đã làm cho tấm phản dài 10 phân kia biến dạng, nó vẫn đứng vững. Dù thân thể bị đầy sức và bị gãy dập rất nhiều chỗ, nhưng tuyệt nhiên nó không buông tay. Bàn tay vẫn ghim chặt vào vai gã đổ tể. Mặc kệ bọn chúng, Cường bật dậy, cứu người là quan trọng. Đại ca đang rơi vào nguy hiểm, đánh làm sao để quản ngục buông anh ta ra bây giờ? Trong một giây, cậu tính toán hết các vị trí có thể tấn công bất ngờ. Đầu không với được, tay quá to, thân hình rắn chắc. Nếu không thể đánh vào những điểm đó, vậy thì nên đốn hạ đầu gối. Ngay lập tức, Cường xoạc chân. Lòng bàn chân hướng tới mặt trong của đầu gối, chỗ có nhiều dây chẳng nhất. Chỉ cần đạp mạnh vào đấy, chắc chắn nó sẽ khuỵu xuống. Rắc. Cường chết đứng người, cậu thậm chí còn không kịp chửi thề. Cổ chân cậu gần như gầm đồi lại, trong giây lát bàn chân mất cảm giác. Cái thứ đầu gối gì mà cứng hơn cả đá, ở mức độ va chạm như vậy mà quản ngục vẫn đứng yên không suy chuyển. Người duy nhất chịu ảnh hưởng là Cường. Cậu lập tức ôm lấy kệ đồ dựng cạnh đó, mồ hôi không ngớt túa ra, còn tưởng chân cũng đã phế luôn rồi. Quản ngục không để ý tới Cường, bàn tay nó siết dần lại. Với nó thì đầu người chỉ như một quả cam, có thể bóp vỡ bất cứ lúc nào, mà nó chủ yếu nhắm vào đầu, bách phát bách trúng. Trước tình hình nguy cấp, Cường nhịn đau, đây là nơi nào chứ? Đẩy những dụng cụ sắc bén xung quanh, cầm tạm một món lên dùng cho nhanh. Đập vào mắt cậu lúc đó là một con dao phay lưỡi 20 phân, đồ sắc bén không cần phải bàn cãi, cầm lên rất vừa tay. Nhanh nhất không phải là chặt vào tay nó, chặt thẳng vào bả vai, gần và dây chẳng tập trung ở đấy. Làm thế còn có thể khiến nó mất khả năng hoạt động nữa. Phập, nghĩ là làm. Cường dồn lực vào bàn tay chặt mạnh xuống, lưỡi dao cắt rất ngọt, tới cả xương bên trong cũng bị đứt lìa. Chặt một đường từ da tới xương, không đau không chảy máu, nhưng cánh tay của quản ngục lập tức bị buông thõng xuống, cổ tay nới lỏng, đại ca rơi xuống nền nhà. Cường lao tới kéo anh ta ra khỏi phạm vi quản ngục với tới, bây giờ nó đang ôm cánh tay đứt lủng lẳng của mình. Nhìn thì thấy chúng không có khả năng phục hồi được nữa. Đúng lúc đó, gã đồ tể từ phía sau sông tới, da thịt trên vai bị bóc trần, đầu khớp xương đỏ máu hở ra. Vừa rồi, hắn đã dã cho quản ngục bên kia một trận tơi tả, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn trụ vững. Tới khi gã dừng tay, quản ngục mới tiếp tục hành động. Nó dùng tay còn lại tóm lấy đầu gã, bị trúng một lần thôi, tới lần thứ hai thì quên đi. Hắn gạt cánh tay kia ra, lực cánh tay của hắn không đủ mạnh, nhưng hắn vẫn còn một thứ vũ khí khác. Ngoàm. Gã đồ tể nhòi người ngoạm lấy cánh tay đang chộp xuống đầu mình. Hắn nghiến chặt hàm răng, nơi da thịt bị hắn cắn trúng bắt đầu rời ra. Lúc đó tình thế giằng co, hắn không biết đau, quản ngục cũng không biết đau. Được gần một phút thì quản ngục rụt hai tay lại, bàn tay lột nguyên một mảng thịt trên vai gã đồ tể, đồng thời gã cũng xé được một miếng thịt trên cánh tay của nó. Vừa thoát được khỏi quản ngục, gã lập tức nhìn về phía Cường, cũng là lúc cậu vừa kéo đại ca về. Còn chưa hoàn hồn, gã đã nhào tới tấn công hai người. Bỗng có bàn tay rất lớn chặn ngay trước mặt gã đồ tể, hai ngón chọc vào mũi hắn, hất cho hắn ngã ngửa về phía sau. Quản ngục bên chỗ Cường mặc kệ cánh tay trái chỉ còn lại chút da với thân. Nó không để ai chiếm lấy con mồi của mình. Đây chưa coi là thoát hiểm, vì ngay sau đó quản ngục liền áp sát cậu. Cường tiếp tục vung dao chém nó, nhưng lần này con dao bỗng trở nên vô dụng, da thịt quản ngục trơ ra như đá. Vì nó không thể phục hồi được vết thương nên nó có một khả năng khác, đó là thích ứng, hiểu đơn giản là thẻ rút kinh nghiệm. Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà bị thương, vậy thì nó sẽ thay đổi bản thân. Như bây giờ thì con dao này chỉ là đồ bỏ với nó. Không ổn, Cường nghĩ. Nếu nó đã cường hóa toàn thân, vậy điểm yếu duy nhất của nó có thể là khuôn mặt. Dù có miếng vải che đi, nhưng cứ tấn công thẳng vào đấy, phần mềm vẫn tập trung nhiều nhất ở đó. Vì quản ngục đang cúi xuống, Cường lại đứng cao hơn. Cậu nhanh tay túm lấy đầu nó, một chân co lên, đầu gối thúc thẳng vào giữa mặt kẻ đối diện. Bây giờ cậu mới có cảm giác mình vừa đánh trúng cái gì đó. Quản ngục nhận một thụi, nó không lung túng, không chuyển, nhưng tri giác bị đông cứng. Giống như Cường đã tắt công tắc hoạt động của nó, cậu lập tức lui về giữ thế phòng thủ, tay kéo lấy đại ca. Nhìn xem cửa ra đang ở đâu, bỗng cậu thấy người bên dưới có động. Đại ca hé mắt nhìn lên. Thấy vậy Cường mừng húm, kết nối lại được khôi phục rồi, anh ta sẽ điều khiển được hai tên tay sai này. Lại thấy anh ta thì thào. Cậu thoát ra được khi nào vậy? Mà sao tôi thấy đau đầu quá? Chưa kịp đáp, quản ngục trước mặt đã khôi phục hoạt động, đại ca cũng đã tỉnh lại. Vậy tại sao nó không ngừng tay? Nó lập tức vươn tới tóm lấy anh ta. Cường chật lấy một tiếng, cùi trỏ đánh thẳng vào mặt nó. Phặc. Bàn tay đang duỗi ra lập tức cò về, nó chộp được cùi trỏ của Cường. Trong tích tắc, cậu liền thu tay lại. Cường xoay lưng ra trước mặt quản ngục, lợi dụng vị trí khuất tầm nhìn, cậu thụi cùi tỏ tay tiếp theo xuống. Vẫn không trúng, đầu nó né sang một bên, chân bước lùi lại hai bước, tư thế một tay phòng thủ. Giờ thì nó có thể dùng cả quyền thuật với cậu, so với phải thi triển bộ pháp, đánh như vậy sẽ tiện hơn cho Cường. Quỷ! Đột nhiên đại ca lên tiếng, Anh ta dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn về thứ đang đứng trước mặt. Từ nãy tới giờ, Cường thấy anh ta im lặng không nói gì. Lẽ nào là vì thứ này mà anh ta bàng hoàng đến chết lặng? Giống như đây là lần đầu tiên trông thấy quản ngục. Đại ca làm ra vẻ mặt của một người bình thường. Chính anh ta là người đã gọi chúng ra, vậy tại sao bây giờ lại phải bàng hoàng như vậy? Cường bắt đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đại ca bị mất trí nhớ hay giả điên như vậy? Cậu thì không sao, nhưng tính mạng của anh ta thì có sao đấy. Nếu không nhanh áp chế quản ngục, cậu chỉ có thể duy trì trong vòng 10 phút. Đấy là chưa kể nó phản ứng lại với những đòn đánh của cậu. Tính thích ứng của quản ngục rất cao, đánh nó mấy cái kiểu gì nó cũng học được rồi dùng đòn đấy phản lại. Vừa phải tập trung tấn công vào mặt quản ngục, Cường vừa nói: "Đại ca, anh có thể dừng nó lại được không?" Đằng sau có tiếng nói, nhưng vì gã đồ tể đang vật lộn với quản ngục ngay sát bên tai nên cậu không nghe rõ đại ca nói gì. Cánh tay ra đòn chậm lại, cậu muốn nhìn qua xem anh ta muốn nói gì, có phải lại thều thào chuẩn bị ngất đi không? Quản ngục không để cậu có khoảng trống quan sát, nó liên tục tấn công. Dù chỉ có một tay nhưng cơ thể linh hoạt nên khả năng tấn công của nó đặc biệt tốt. "Là ai đã giết người của tôi?" Đại ca quát lên, giọng nói đầy căm phẫn. Cường bị âm thanh đột ngột đó làm cho giật mình. Cậu chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chân bước lùi lại, mắt liếc ra sau. Lại thấy đại ca đang nâng thi thể viên cảnh sát xấu số, nước mặt lưng tròng. Bàn tay không ngừng vò lấy vạt áo người nằm đó. Có cảm giác đại ca là một đội trưởng tốt, phải chứng kiến người đồng đội chết như vậy, chắc anh ta rất đau lòng. "Lũ quỷ khốn kiếp, chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi." Anh ta đang nguyền rủa ai vậy? Cường tự hỏi. Cậu thấy ánh mắt bắn ra tia lửa kia đang nhìn về hai quản ngục. Một sự hằn học rất con người toát ra từ vẻ mặt của anh ta. Khác hẳn với trước khi bị đánh ngất, vẻ lạnh lùng đã biến mất. Đại ca bây giờ không khác gì một người bình thường. Đau đớn trước cái chết của một đồng đội khiến anh ta quên mất mình là ai sao? Phộc. Một lưỡi dao sáng quắc bay qua trước mặt Cường. Tiếp theo là tiếng đâm ngọt xớt phát ra từ phía quản ngục. Bất giác cậu nuốt ngụm nước miếng. Có gì đấy không đúng ở đây. Chưa hết kinh ngạc, Cường lại thấy bóng người vụt qua. Lần này thì đại ca không phải bám vịn vào đầu nữa. Là đích thân anh ta lao vào tấn công quản ngục. Mũi dao vừa rồi bằng cách nào đâm xuyên được da thịt của quản ngục? Phải chăng đại ca đang mất máu tới không dậy được? Tại sao đột nhiên lại trở nên hừng hực sức sống như vậy? Khi đó Cường thấy đại ca trong giây lát đã áp sát được quản ngục. Anh ta lập tức rút con dao kia ra, chuyển tay cầm, rồi vung lên đâm thêm một nhát nữa vào ngực kẻ đối diện, tốc độ nhanh tới mức nó không kịp chống trả. Đâm liên tiếp 10 mấy nhát một lúc, luân phiên hai tay cầm dao, không biết anh ta nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Tới khi quản ngục kịp phản ứng lại, chỉ mới thấy tay nó động đậy, đại ca lập tức thoái lùi một bước, chuyển từ dùng tay sang dùng chân. Anh ta đá một cước xuất thần vào ma trái nó, khiến cho thân hình nó phải chao đảo. "Tôi đã đâm vào tất cả những yếu huyệt trên người con quỷ kia, vì sao nó không chết?" Đại ca lùi về gần chỗ Cường. Anh ta ra đòn nhanh mà rút cũng nhanh. Cường bị cuốn theo tác phong đó, lập tức cậu đáp: "Đó không phải quỷ nên không dùng cách thông thường để hạ nó. Tôi mới tìm được điểm yếu đầu tiên là ngay giữa mặt nó." Nói rồi cậu tự nhiên thấy không đúng. Anh ta là người gọi chúng ra, điểm yếu của chúng anh ta phải là người rõ hơn ai hết. Người mất trí nhớ sẽ không tỉnh táo được như vậy. Chuyện này chắc chắn còn nguyên nhân sâu xa nào đó. Nghĩ tới đó, cậu liền được chứng kiến một cảnh chiến đấu mãn nhãn. Vết thương trên đầu đại ca dường như không cản trở khả năng hoạt động của anh ta. Trong một thời gian ngắn, anh ta liên tiếp tung ra những cú thụi cùi trỏ lên gối. Một tay nắm quyền, một tay sử dụng dao linh hoạt. Đối phương dù có là ai cũng khó bề chống đỡ cơn mưa đòn của đại ca. Khác hẳn với màn đánh nhau bạo lực bên gã đồ tể, đại ca đánh rất có chiến thuật, sử dụng mọi khoảng trống của kẻ địch để làm cơ hội cho mình. Vì Cường nói nhắm vào mặt nên tới cùng thì chiêu thức của anh ta cũng dồn hết lên quanh khu vực đầu và mặt của quản ngục. Cùng lúc đó, gã đồ tể cũng đang không ngừng giằng co với quản ngục bên kia. Gã hoàn toàn yếu thế. Ở gã chỉ có thể lực là ngang ngửa với đối phương, còn từ đầu óc tới chiến thuật, gã không hề có một chút khả năng nào. Đánh không được, cắn cũng không được. Hắn đang bị con quỷ bóc dần từng mảng thịt, vì nó thấy bóc thịt của hắn rất thú vị. Dưới lớp da là một tầng mỡ, dưới tầng mỡ rất dày mới tới tầng thịt. Máu và mỡ hỗn độn vào một đống, cảnh tượng không mấy đẹp mắt. Cường đứng thở dài được vài phút, bây giờ mà cậu bỏ ra ngoài chắc không ai để ý. Những người kia còn đang bận lăn lộn trong cuộc chiến vô ích của mình. Chủ tớ đánh nhau, người cùng một hội đánh nhau, tổ chức này chẳng có cái gì gọi là luật lệ. Nếu người cầm đầu tổ chức là quân, cậu thấy hắn dám lắm, vì hắn có coi ai ra gì đâu. Cậu kia, tôi cần nghỉ lấy sức, cậu có thể thay tôi một lúc được không? Đại ca đột nhiên quát lên, quân lệnh dõng dạc, đúng là một đội trưởng gương mẫu. Trong mọi hoàn cảnh đều toát ra thần thái chỉ huy, Cường lập tức hô to, có. Đại ca liền nói tiếp, tay vẫn không ngừng ra đòn. Cầm một vũ khí lên, tôi sẽ chỉ cậu đánh với cách thức này. Cậu quen với vũ khí cán dài, quanh đây chỉ có dao và cưa, còn ngục mình đồng da sắt như vậy. Sao đại ca dùng được những vũ khí này? Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Cường bèn nhặt một con dao lưỡi 10 phân. Có đầu nhọn và hai cạnh sắc bén. Cái này chắc để dùng róc thịt ra khỏi xương. Cậu lập tức thế chỗ đại ca, anh ta vừa ra khỏi phòng chiến đấu. Anh ta vừa ra khỏi phòng chiến đấu, hai chân không đứng vững, một tay đỡ vết thương, một tay chống vào giá đồ. Tập trung đánh vào giữa các thớ cơ của nó, cậu có thấy những đường gợn hẳn lên? Cậu có thấy những đường gợn hằn lên dưới da không? Cắm dao vào đấy, da nó không cứng, chỉ có cơ của nó là cứng. Nếu chém vào cả bó cơ sẽ thất bại. Đại ca nói đủ chậm để cậu nghe hiểu. À, vậy thì cậu đã rõ. Cường làm theo chỉ dẫn. Cậu vừa tung quyền cước, vừa chặt chém khắp người quản ngục, cốt là muốn chém trúng gân tay của nó. Nhưng khả năng nhắm mục tiêu của Cường không tốt. Từ lúc bắt đầu, cậu chỉ đâm được 3 cái trúng người nó, còn lại đều trượt. Bản thân cậu cũng bị quản ngục phạt cho mấy cái toác vai, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Phản xạ của cậu rất tốt, đừng đứng quá gần, giữ khoảng cách hai cánh tay, dùng chân mà chống lại lực tay của nó. Chú ý hai chân, đâm vào cổ trái, cách xương đòn 3 phân. Đổi dao qua tay trái, thúc cùi trỏ vào lòng bàn tay nó. Trong những phút tiếp theo, Cương chỉ hành động theo lời đại ca, mỗi đường đi nước bước đều có người quan sát đằng sau. Tay chân cậu từ khi nào phản ứng lại lời nói kia còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn. Đại ca nói tới đâu, cơ thể cậu tự động làm theo tới đó. Đòn đánh dần chuẩn xác, phạm vi tấn công cũng rộng hơn nhiều. Vì đại ca có thể nhìn bao quát được toàn trận, anh ta lại đa mưu túc trí, chỉ cần liếc mắt cũng đoán được hành động của hai bên. Vì sao anh ta có thể trở thành đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố? Chắc chắn phần lớn đều dựa vào tài năng và kinh nghiệm thực chiến tuyệt vời này. Nhưng cậu chìm đắm trong trận chiến quá lâu nên không để ý được. Đại ca bắt đầu nhỏ giọng dần, bàn tay ôm đầu cũng siết chặt lại, cơ mặt dồn lại. Đau đớn không chỉ xuất phát từ vết thương mà còn đến từ trong tâm tưởng. Đại ca đang đấu tranh lại với một lời nói lặp đi lặp lại: để tao ra, để tao ra. Không phải bách phát bách trúng, nhưng đòn nào của Cường cũng rất rắn chắc. Nhưng đòn nào của Cường cũng rất chắc chắn. Chỉ là kẻ địch lần này cứ trời như đá, đánh tới điên đảo mà nó vẫn đứng nguyên. Nhiều nhất là hai chân xê dịch, nghiêng người sang phải một chút. Chứ để nói là cậu chiếm thế thượng phòng thì không có. Nghĩ là do lực của cậu chưa đủ mạnh, Cường liền dồn sức đánh tới. Chính vì phải đánh bằng toàn lực, cậu rất nhanh xuống sức. Đang quen đánh có hướng dẫn, Cường đột nhiên không nghe thấy tiếng người bên kia. Trong một khắc xuất thần, quản ngục lập tức nhìn thấy sơ hở trong đòn đánh của Cường. Nó gạt chân vào má trong chân trái cậu, đồng thời dùng tay tóm lấy mặt Cường, muốn ép cậu ngã đập mặt xuống đất. Nhưng giống như trong cậu đã hình thành một hệ thống phản xạ có điều kiện với hành động của nó, cơ thể tự nhiên cảnh giác với bất cứ thay đổi nào từ phía đối phương. Kết quả là Cường kịp thời thu chân lại, cậu nghiêng vai huých bàn tay đang vồ tới kia sang một bên, đồng thời cùi trò chĩa thẳng tới mặt quản ngục. Nó còn cảnh giác gấp đôi cậu, thấy ý đồ của mình đã bị phát hiện, quản ngục lập tức đổi chiều, nó ngửa người ra sau, đem tư thế chuyển từ đứng thẳng sang cong cong như con tôm. Cường đã định chớp thời cơ đạp cho nó một cái, nhưng quản ngục vẫn nhanh hơn cậu một bước. Nó tựa một tay xuống đất, tư thế trồng cây chuối, chân lập tức bật lên, thúc vào cằm cậu một cái rất mạnh, khiến cho hai hàm răng cậu va đánh cốp vào nhau. Cường bị cú thúc chân bất ngờ đó làm cho hoa mày chóng mặt, trời đất như tối sầm lại trước mắt cậu. hai chân không đứng vững, lập tức Cường ngã người ra sau. Chỗ cậu gục xuống chỉ cách quản ngục 3 bước chân, nó vừa xoay người tiếp đất bằng 2 chân. Tư thế vẫn muốn hạ sát thủ với cậu, đột nhiên Cường thấy có bóng lưng một người đứng chắn trước mặt. Nhanh rời khỏi đây đi, tôi sẽ bọc hậu. Giọng nói đã mất đi nhiều uy lực, trong đó Cường nhận ra một sự đau đớn quằn quại, khiến cho hai chân đại ca còn phải run lên. Sao cậu lại để một người không thể đứng vững bọc hậu cho mình? Bản thân anh ta còn đang là mục tiêu để quản ngục nhắm đến. Cường lập tức bật dậy, chưa kịp lên tiếng, cơ thể đại ca đã một lần nữa quỵ xuống. À! Anh ta ôm đầu hét lên. Vì chỉ cách quản ngục một sải tay, nó lập tức tóm lấy đại ca, bàn tay chụp vào đầu anh ta nhấc lên. Giờ thì đại ca đã trở về trạng thái mất sức chiến đấu, hai tay duỗi thẳng, chân không động đậy. Chẳng nhẽ cậu lại để cho nó muốn làm gì thì làm, ngăn nó lại, dùng hết khả năng mà cứu người đi. Nhưng hai chân Cường không nghe lời. Vừa rồi cậu đẩy bản thân tới cực hạn quá nhanh, bây giờ cơ của cậu đã tê cứng, tới cảm giác nóng lạnh cũng không còn. Buông ra. Từ trong bàn tay của quản ngục phát ra tiếng nói, là đại ca. Giọng anh ta hoàn toàn lạnh lùng điềm tĩnh, đó giống như một mệnh lệnh mà quản ngục không thể không nghe theo. Nó lập tức thả tay, thân hình đang lơ lửng của đại ca vừa tiếp đất liền đổ xuống. Cường thấy anh ta không thể tự đứng dậy được, nên cậu tiến tới đỡ anh ta một tay. Nhìn liếc qua khuôn mặt của đại ca, Cường nhận ra mắt bên trái từ khi nào đã hóa đỏ. Đây mới thực sự là kết nối lại được. Quản ngục lập tức rời khỏi vị trí đó, nó quay sang chỗ gã đổ tể. Giờ một mình gã phải chống cả hai canh. Giờ một mình gã phải chống lại hai kẻ canh ngục tàn bạo. Thịt trên người gã đã bị xé lìa từng mảnh. Dù sức lực vẫn rất dẻo dai, nhưng khả năng chống trả gần như bằng không. Gã đánh không lại. Hai cánh tay đã bị bóc trần trụi thịt, xương lộ ra từng khoảng trắng. Đây gọi là lăng trì tùng xẻo. So với việc gã mổ sống người khác, độ dã man cũng không kém chút nào. Quản ngục mới đến không học được trò đó. Nó chỉ biết chộp đầu gã, thấy gã đẩy ra, nó lập tức dùng chiều bẻ khớp của Cường để khiến gã không thể chống cự nổi nữa. Sau khi đã chộp được đầu gã đồ tể, việc tiếp theo hoàn toàn đơn giản. Nó chỉ việc siết chặt bàn tay lại, bóp nát cái đầu đầy mỡ của gã. Máu thịt từ bên trong bắn tung té khắp nơi. Dù vậy, cơ thể gã vẫn không ngừng hoạt động, tim vẫn tiếp tục đập. Có lẽ gã cũng chẳng biết mình đã chết. Gã giống như bất tử vậy. Khi điều khiển được quản ngục, đại ca lại mất máu. Hình xăm ở sau lưng cũng nổi lên đỏ ửng. Hoàn thành công việc trị quỷ ở nhân gian, anh ta lại mở ngục quỷ trên lưng ra. Giờ Cường mới được tận mắt chứng kiến. Hai chiếc đầu lâu ngậm vòng từ từ biến mất. Một hố đen rất lớn xuất hiện trên lưng đại ca. Quản ngục lần lượt bước vào trong đó. Chúng rời đi thần tốc như khi xuất hiện. Sau khi cánh cửa đóng lại, hai hình đầu lâu ngậm vòng lại xuất hiện. Màu đỏ cũng chuyển dần sang trắng, rồi lập tức hòa lẫn với màu da. Đại ca đang ở tư thế quỳ gục xuống, đầu anh ta chạm đất, hai tay nắm chặt. Chắc hành động đó lấy đi rất nhiều máu của anh ta. Cường vừa lay, người đại ca vừa đổ nghiêng sang một bên. Trên khuôn mặt trắng bợt không còn dấu hiệu của máu, toàn thân lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Thậm chí anh ta không còn thở nữa. Để biết diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe tập tiếp theo, Cản Thi.